Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1929, Thánh Chủ đến, 1. Ánh mắt của Hồng Vũ Diệp tự nhiên thu hút sự chú ý của tiên tử váy lam. Tiền bối. Tiên tử váy lam hơi tò mò. Hồng Vũ Diệp nhìn hài tử của ngươi, đúng vậy. Tiên tử váy lam gật đầu, vừa mới đặt tên là Hiên Viên Bình An. Nhân Hoàng cũng lên tiếng, cũng là hài tử của ta. Dường như hắn rất tự hào về hài tử này. Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu, rồi nhìn sang Đạo Tam. Tiền bối đến tìm Đạo Tam tiền bối. Tiên tử váy lam nói ngay, Đạo Tam tiền bối những thứ khác không được, nhưng xem nhân duyên rất lợi hại. Giang Hạo nghe vậy có chút không hài lòng. Cái gì gọi là những thứ khác không được, bản thân đặt tên cũng rất lợi hại. Hiên Viên Bình An. Chẳng hay biết hai chữ bình an, thoạt nhìn bình thường, nhưng ý nghĩa phi phàm. Hồng tiền bối chắc không phải đến xem nhân duyên. Nhân Hoàng khẽ nói với thê tử đừng vô lễ. Tiên tử váy lam gật đầu ngay, khẽ bụng miệng, thuận thế cúi người xin lỗi. Hồng Vũ Diệp không trách, chỉ nói, ngươi đã xem rồi, hắn đã xem rồi. Tiên tử váy lam chỉ vào phu quân bên cạnh, xem xong, ngày đó chúng ta ở bên nhau, rồi đính hôn, thành thân, sinh hài tử. Bất quá vị Đạo Tam tiên sinh này khá đắt. Ta đã tốn rất nhiều linh thạch. Rất nhiều. Hồng Vũ Diệp lặp lại. Đúng vậy, đặc biệt nhiều. Tiên tử váy lam chắc chắn nói. Nhân Hoàng nghe mà cảm thấy kỳ quặc. Giang Hạo cũng vậy. Rất nhiều là bao nhiêu, 1 vạn cũng không đến, không phải bản thân coi thường đối phương, nhưng 6 ngàn linh thạch, bản thân cũng không thèm. Gặp người nghèo rồi, nhưng chưa thấy ai nghèo như vậy. Ngay cả bản thân cũng không bằng. Hồng Vũ Diệp không hỏi nhiều, mà ngồi xuống trước mặt Giang Hạo. Xem cái gì? Giang Hạo bình tĩnh hỏi. Ngươi am hiểu cái gì? Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, thần sắc không thay đổi. Người đến hỏi ta, không ngoài 3 việc, tiền đồ, bình an, nhân duyên. Giang Hạo nhìn người trước mặt, trong mắt không buồn không vui, mà trong 3 thứ, được hỏi nhiều nhất, chính là nhân duyên, tiên tử xem nhân duyên, thử xem. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, ánh mắt lạnh lùng. Dường như muốn xem người trước mặt rốt cuộc có lợi hại gì. Tiên tử váy lam phía sau mặt đầy hưng phấn. Nữ tử như vậy xem nhân duyên, nàng cũng rất tò mò. Nhân duyên của đối phương sẽ như thế nào? Nhân Hoàng muốn kéo thê tử rời đi. Người trước mặt tuyệt không phải hạng lành, không thích hợp ở gần. Chỉ là thấy dáng vẻ hứng thú của thê tử, lại không đành lòng. Cũng không vội rời đi. Giang Hạo đưa ống thẻ cho đối phương, sau đó nói, lắc một chút. Hồng Vũ Diệp thuận tay cầm ống thẻ, bắt đầu lắc. Động tác của nàng không nhanh, tao nhã lịch sự, khiến người ta không thể bắt bẻ. Dường như không nhìn ra nàng đến xem thứ mình muốn, chỉ là tiện thể thử xem mà thôi. Rất nhanh, một thẻ rơi trên bàn. Trên đó viết một hàng chữ, Dạ Nguyệt Đương Không, Nhất Diệp Già Thiên. Giang Hạo cầm thẻ trút nhìn chữ trên đó, có một cảm giác khó hiểu. Nhân quả dẫn động rất lợi hại. Giải thế nào? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo cúi đầu, trầm tư một lát. Bản thân nên bịa thế nào đây? Hắn cũng lo lắng sẽ thay đổi gì đó. Thấy Giang Hạo do dự, Hồng Vũ Diệp lấy ra một pháp bảo trữ vật nói, thẻ này rất khó sao? Giang Hạo liếc nhìn pháp bảo trữ vật, cười nói, không khó, Dạ Nguyệt Đương Không Vân Khai Nguyệt Minh, là thẻ tốt. Nhất Diệp Già Thiên, nhân quả tụ biến, nghịch thiên cải mệnh, cũng là thẻ tốt. 2 thứ hợp lại, là thẻ tốt nhất. Lúc này Hồng Vũ Diệp đẩy pháp bảo trữ vật đến trước mặt Giang Hạo, xem đi. Giang Hạo nhìn thoáng qua, giọng trở nên uy nghiêm, ta xem quẻ nhiều năm, đã thấy vô số thẻ tốt nhất, nhưng chưa từng thấy thẻ tốt nhất chấn động như vậy, quả thực là chưa từng có. Tiên tử, chú định hạnh phúc cả đời. Nghe vậy Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu. Nhân Hoàng bên cạnh nhíu mày. Dường như đang nói trên đời này còn có lương phối của Hồng tiền bối, hắn nghĩ mãi không ra. Căn bản không có. Tiên tộc cũng được, thiên linh tộc cũng thế, cho dù là nhân tộc, cũng không có ai xứng với Hồng tiền bối. Hơn nữa người như Hồng tiền bối, thoạt nhìn cũng sẽ không làm đạo lữ của người khác. Bất quá Đạo Tam tiên sinh nói cũng không phải không có lý. Duyên phận thứ này, ai có thể nói rõ ràng, vừa là biến số, cũng là định mệnh. Hồng Vũ Diệp lạnh lùng nhìn Giang Hạo. Người sau có thể nhìn rõ ràng, đối phương căn bản không để quẻ này trong lòng. Dường như chỉ dùng linh thạch mua quẻ tượng. Căn bản không phải thứ tốt gì. Giang Hạo cảm khái trong lòng, nói dối một đống người tin. Nói thật thì không ai để ý, tiên tử còn muốn xem. Giang Hạo hỏi. Đối phương ngồi ở đây không đứng lên, tự nhiên là muốn xem gì đó. Giang Hạo không cho rằng đối phương sẽ coi trọng mình. Trong mắt lạnh lùng kia, bản thân dám trêu đùa một câu, sợ rằng đối phương sẽ rút đao. Hiện nay Hồng Vũ Diệp không còn rõ ràng ánh sáng nhân tính. Dường như bị năm tháng vô tận mài mòn. Trong mắt nàng, thời đại đều dưới chân nàng không ngừng thay đổi, sinh lão bệnh tử, đã không còn cảm giác. Vô số năm tháng, khiến nàng trở nên cô độc, không thể lý giải. Giang Hạo cũng không thể lý giải nàng. Nhưng bởi vì lần ngoài ý muốn kia, bọn họ mới có liên quan. Tuy rằng vẫn không thể lý giải, nhưng bọn họ sẽ luôn ở chung. Cũng xem như bạn lẫn nhau. Từ đó lý giải lẫn nhau. Ngươi từng bị thương sao? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Giang Hạo gật đầu. Vậy giúp ta xem một chút, bị thương rồi nên làm thế nào? Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói. Giang Hạo nhìn đối phương. Dường như thấy một vết thương không thuộc về người bình thường. Không phải đạo thương nhưng có thể ăn mòn đại đạo, không phải vết thương thân thể nhưng có thể khiến thân thể suy yếu. Nếu không phải Hồng Vũ Diệp cường đại, căn bản không chịu nổi vết thương này. Đông Cực Thiên đều cần ngủ say tránh thời đại thay đổi, chỉ có Hồng Vũ Diệp dám chạy loạn khắp nơi khi thời đại thay đổi. Sao có thể không nhiễm vết thương chưa biết, Giang Hạo lấy ống trúc ra nói, tiên tử lắc một chút. Hồng Vũ Diệp lại lắc thẻ trúc. Sau đó một thẻ trúc trống rơi trên bàn. Nhìn khoảng trống phía trên, Hồng Vũ Diệp nhíu mày, vô giải, Giang Hạo cầm thẻ trúc, nhìn khoảng trống cười nói, thiên cơ bất khả lộ. Hồng Vũ Diệp lại đưa một túi linh thạch. Giang Hạo tâm thần nhảy một cái, sau đó nói biến hóa của thời đại sẽ hình thành văn tự, sự đổi thay của năm tháng sẽ chỉ dẫn phương hướng của thẻ trúc. Cho đến một ngày nào đó, thẻ trúc sẽ bắn trúng mi tâm của tiên tử. Lúc đó tiên tử sẽ biết, thẻ này giải thế nào? Cố làm ra vẻ huyền bí. Hồng Vũ Diệp đứng dậy rời đi. Không tiến vào đạo quán, mà quay người rời đi. Tiên tử váy lam hơi bội phục nhìn Giang Hạo, Đạo Tam tiên sinh vừa rồi những lời đó có ý gì, nói bậy bạ. Giang Hạo nói rồi cất thẻ trúc kia đi. Cuối cùng, đến tay rồi. Tiên tử có muốn xem một quẻ? Giang Hạo hỏi. Miễn phí sao? Tiên tử váy lam hỏi. Tùy tiên tử. Vậy không phải là có bao nhiêu cho bấy nhiêu, tiên tử chấp nhất rồi. Không xem. Nói rồi dẫn nhân hoàng rời đi. Dỗ hài tử, không lo lắng. Giang Hạo nhìn một nhà ba người này. Bắt đầu lắc ống trúc trong tay. Sau đó một thẻ trúc rơi xuống. Trên đó viết một câu, nhân hữu bi hoang ly hợp, nguyệt hữu âm tình viên khuyết. Giang Hạo lắc đầu. Không để ý, lúc này đạo nhị đi tới, sư đệ đã xem cho vị tiền bối kia rồi, Giang Hạo gật đầu. Đạo nhị cảm khái, vậy sư đệ thật là lợi hại, nàng không ra tay, không có, bọn họ trong mắt ta đều giống nhau, đều là khách của chúng ta. Giang Hạo nói. Nghe vậy, đạo nhị cười nói, đúng vậy, theo lý bọn họ đều giống nhau, đáng tiếc nhân hoàng và thê tử của hắn rốt cuộc không giống nhau. Nhân hoàng vẫn không đủ cẩn thận. Đạo nhị lắc đầu cảm khái, sư đệ, ngươi có thể tính ra, đạo quán của chúng ta có thể luôn bảo lưu không? Giang Hạo lắc đầu, không thể. Đi rồi, ta phải ra ngoài dạo một chút, hài tử kia không thích ta, hắn đã bỏ lỡ lễ vật của ta. Đạo nhị nói rồi bước ra ngoài, chỉ là đi được nửa đường, đột nhiên quay đầu nói, sư đệ, ngươi nói nhân hoàng có hối hận mang theo thê tử đến đây không? Giang Hạo nhìn đối phương, trầm mặt không nói. Đạo nhị cười nói, đi rồi. Sau đó đối phương rời đi. Giang Hạo không thể trả lời đối phương, bởi vì hắn chưa từng nghe qua Thiên Nhất Quán. Cũng không biết người trong đó cuối cùng như thế nào. Nhưng cũng có thể thấy được, bọn họ hẳn là không có kết cục tốt. Về phần nhân hoàng như thế nào, hắn cũng biết rất ít. Không ai nhắc đến thê tử của nhân hoàng. Ba ngày sau, Nhân hoàng bọn họ rời đi. Tiên tử Váy Lam đến khi rời đi cũng không hài lòng với tên của hài tử nàng. Nhưng đã đặt rồi, cũng không có cách nào. Giang Hạo cảm thấy tính tình của đối phương kỳ thật cũng khá tốt, người cũng cởi mở. Nhân hoàng vẫn có ánh mắt. Chỉ là nghèo. Còn nghèo hơn bản thân. Đợi những người này đi rồi, Giang Hạo không nghĩ nhiều, bắt đầu kiểm tra pháp bảo trữ vật của Hồng Vũ Diệp. Một cái một ức. Ức nha. Trời à, tiện tay hai ức. Giàu có cũng không thể giàu có như vậy. Hắn chưa từng giàu có như vậy. Cái này không mang về, trong lòng không cam. Giang Hạo suy nghĩ một chút, ở hậu viện đạo quán, đào một cái hố. Sau đó chôn hai ức vào. Sau đó lại đến nơi xa hơn một chút, chôn 6.000 vạn và 8.500. Tổng cộng chôn rất nhiều nơi. Chỉ cần quay về thời đại của mình, tản ra linh thức hẳn là có thể tìm được. Bất quá không thể dùng phong ấn quá mạnh. Sẽ dẫn đến nhân quả nghiệp lực. Làm xong những thứ này, hắn mới quay về vị trí, tiếp tục chờ đợi khách hàng tiếp theo. Những ngày như vậy, vẫn chậm rãi trôi qua. Tuy rằng nhân hoàng thống nhất vạn tộc, nhưng giữa bọn họ vẫn có một ít mâu thuẫn, tỉ như thiên linh tộc và thiên thánh tộc, vẫn không ngừng giao chiến. Đến năm thứ 600 đến đây, Giang Hạo rõ ràng cảm thấy nhân quả tuyến nhiều lên. Dường như nhân quả tuyến của thế giới này đều sụp đổ về bên này. Muốn bao phủ toàn bộ đạo quán. Giao thoa thành một mảnh tách rời khỏi nhân quả bên ngoài. Năm thứ 800, Giang Hạo nghe nói Hồng Vũ Diệp đã giao thủ với thiên linh tộc. Thiên linh tộc cuối cùng cầu nhân hoàng ra tay. Mới may mắn thoát khỏi. Sau đó Hồng Vũ Diệp dường như lại đối đầu với thiên thánh tộc. Nhưng không có bao nhiêu chuyện. Đều nói ngày đó thánh chủ quỳ xuống, nói không tha thứ thì không đứng lên. Hiền đệ da mặt cũng khá dày. Ngoài ra, bởi vì danh tiếng của hắn được lan rộng. Người tiên tộc tìm đến hắn. Đến năm thứ 1000 đến đây. Một thanh niên ngồi trước mặt Giang Hạo, tu vi tuyệt tiên đỉnh phong. Thật là cường đại. Bất quá nhìn đối phương, Giang Hạo cảm thấy có chút quen thuộc. Dường như đã gặp ở đâu. Đột nhiên nam tử lấy ra một điếu thuốc, cực nhã nói, nghe nói nhân hoàng là đương thời cường nhất. Ngươi nói hắn và tiên tộc của ta so sánh như thế nào, ngươi xem cái gì? Giang Hạo hỏi. Nghe vậy, đối phương sửng sốt, ngươi đang mắng ta, Giang Hạo lắc đầu, không có. Quả thật không có. Bản thân không cần mắng bất kỳ ai. Hắn nếu không hài lòng, bình thường đều là dùng đao, không dùng thứ trên miệng. Được rồi. Đối phương cũng không để ý lắm, nói, ngươi nói nếu nhân hoàng và tiên tộc giao thủ, ai mới là người chiến thắng cuối cùng, tính thắng bại của tiên tộc? Giang Hạo hỏi. Tính sinh tử của ta đi. Nam tử nói. Giang Hạo đưa ống thẻ trong tay cho đối phương. Sau đó một thẻ viết chữ sơ kiến rơi xuống. Sơ kiến. Nam tử nhíu mày, có ý tứ gì? Sơ kiến, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, đạo hữu sinh long hoặc hổ. Giang Hạo cười nói, thẻ tốt nhất. Giải thích như vậy. Nam tử có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng tiếp nhận. Sau đó đưa linh thạch, đứng dậy nói, cẩn thận một chút, gần đây các ngươi nhân tộc có thể sẽ gặp phiền toái. Nhiều nhất 2.000 năm. Mau chóng chuẩn bị sẵn sàng. Nói rồi đối phương rời đi. 2.000 năm, 2.000 năm sau, cửu u hiện thế sao, chỉ là không biết bản thân còn bao nhiêu thời gian. Cảm thụ tất cả xung quanh, thêm vào hư vô sâu trong thiên nhất quán. Hắn cảm thấy 2.000 năm có lẽ cũng là thời gian của hắn. 1.500 năm sau, thiên nhất quán có một chút chấn động. Dường như có không ít người đến. Từng người ngưỡng mộ mà đến. Điều này khiến Giang Hạo hơi tò mò. Hỏi một tu tiên chi nhân, nhận được một tin tức. Linh tôn của thiên linh tộc và thánh chủ của thiên thánh tộc đã đến đây. Điều này khiến Giang Hạo không khỏi cảm khái, hiền đệ đến rồi, vậy linh tôn là ai, chưa lĩnh ngộ thánh đạo hiện nay, khả năng rất lớn. Rất nhanh, Giang Hạo đã dọn dẹp bàn. Hiền đệ đến rồi, hắn hẳn là linh thạch không ít. Không biết hắn có xem nhân duyên không, bản thân là người trong ngành này. Sau đó, bầu trời xuất hiện một vệt màu vàng. Đại thế Sơn Hải dần dần xuất hiện, chỉ là rất nhanh, hắn ngửi thấy một mùi thơm. Mùi thơm này khiến hắn có một cảm giác kỳ quái, chắc chắn chủ nhân của mùi thơm là một tiên tử khuynh thành khuynh quốc. lấn át chủ nhà. Giang Hạo lắc đầu thở dài, hiền đệ quả thật không có mặt mũi. Hắn đại thế Sơn Hải đã xuất hiện, vậy mà còn có mùi thơm đi cùng, chẳng phải rõ ràng là không nể mặt sao? Hiền đệ ở thời đại này, quả thật là khó chịu. Không có danh tiếng gì cũng đánh được, có chút danh tiếng thì đánh không lại. Vừa vặn có danh tiếng lại nhiều như vậy. Sau đó, Giang Hạo thấy chân trời xuất hiện hai người. Ngay sau đó hai người thuận theo đại thế Sơn Hải mà đến. Rơi xuống trước đạo quán. Người chưa đến tiếng đã đến trước, là giọng nữ trong trẻo dễ nghe. Nghe nói đạo tam tiên sinh ở đây, có thể nhìn trộm tương lai, đoán nhân sinh tử. Hắn nói người canh ba chết, người đó tuyệt sẽ không sống đến canh năm. Tu tiên thế giới, còn có người tự tin như vậy, không biết hôm nay hắn sẽ tính ra mình gãy chân trái hay là gãy chân phải. Âm thanh thanh thoát, dễ nghe, khiến người xung quanh mỉm cười. Không ai để ý vì sao thầy bói nhất định phải gãy chân. Giang Hạo cũng không để ý, chỉ là cảm khái, vị linh tôn này sợ không phải thánh đạo. Cũng không biết hiện nay thánh đạo là thân phận gì. Bất quá người đến không có ý tốt. Đối phương dường như muốn đến đánh gãy chân của mình. Nếu đối phương còn sống, bản thân nói gì cũng phải quay về dạy nàng làm người. Người đã đến, Giang Hạo cũng không chủ động nhìn bọn họ. Dù sao bọn họ cũng là hướng về phía mình mà đến, chờ bọn họ ngồi xuống, lại nhìn cũng không muộn. Dù sao, cần phải đối xử bình đẳng. Mặc kệ bọn họ lợi hại cỡ nào, trong mắt mình đều là như nhau. Điểm này rất dễ dàng. Cũng chỉ có Hồng Vũ Diệp, mình cần phải cẩn thận ứng phó, ẩn giấu tâm tình. Ngay cả Nhân Hoàng cũng không cần nghĩ nhiều. Dù sao lúc đối phương đến, chỉ lấy thân phận tu sĩ bình thường. Còn mang theo thê tử của mình. Tại thời điểm thanh âm nữ nhân kia rơi xuống, rất nhiều người đem ánh mắt đặt ở chỗ hắn. Nguyên bản muốn đến xem bói một nam một nữ, cũng là thời gian đầu rời đi. Đều biết có tiên nhân đến, bọn họ đâu dám ngăn cản tiên nhân, Giang Hạo cảm thấy không cần như vậy. Dù sao mình cũng sẽ không vì hai người kia mà đuổi khách. Sau đó hai người bước tới, xuất hiện ngay trước mặt Giang Hạo. Như vậy, Giang Hạo mới hơi nhướng mày, nhìn về phía hai người. Chỉ là vừa nhìn, lông mày liền nhíu lại. Theo người xung quanh nói, hai người một vị là linh tôn, một vị là thánh chủ. Như vậy nữ tính nhất định là linh tôn, thánh chủ là hiền đệ. Nhưng mà, nàng quá yếu, không xứng với ta. Nam tử theo sau nói. Ngươi nói lại lần nữa. Tiên tử đứng lên phản phất như muốn ra tay. Làm sao vậy? Muốn ta đánh ngươi một trận rồi ngươi mới nói ngươi quá yếu sao? Nam tử nhìn người bên cạnh hỏi ngược lại. Ngươi biết ngươi đang sỉ nhục ai không? Tiên tử lạnh lùng nhìn người bên cạnh hỏi. Nam tử hơi gật đầu. Ta không phải đang sỉ nhục ngươi, chỉ là đang nói cho ngươi sự thật. Ngươi chỉ cần nói ngươi có phải là đối thủ của ta hay không là được. Ngươi nói lại cho ta lần nữa. Trên người nữ tử khí tức bộc phát. Nam tử lắc đầu thở dài, nhìn về phía đối phương, nghiêm túc nói, ngươi quá yếu, làm sao vậy? Muốn ta ở trước mặt nhiều người như vậy đem ngươi dẫm ở trên mặt đất sao? Nghe vậy, nữ tử ha ha cười nói, ngươi có tin hay không ta đánh gãy chân của thầy bói, để cho ngươi không thể xem bói. Nguyên bản đang xem kịch vui Giang Hạo ngẩn người, có chút không kịp chuẩn bị. Liên quan gì đến mình? Bất quá lúc này hiền đệ lại cứng rắn như vậy sao? Nữ tử bên cạnh nói sỉ nhục liền sỉ nhục. Thực sự là một chút đường sống cũng không lưu lại cho đối phương. Giữa ban ngày ban mặt, có phải là không quá ổn thỏa hay không, thể diện vẫn phải cho, như vậy đối với mọi người đều tốt. Bất quá không phải đều nói hiền đệ bị sỉ nhục sao, như thế nào nhìn lại giống như là hắn đang sỉ nhục người khác, hơn nữa là đang sỉ nhục một nữ tử. Lúc này nữ tử cũng không quá để ý, mà là ngồi xuống nói, thầy bói xem cho ta, xem khi nào thiên thánh tộc của ta áp chế thiên linh tộc của người bên cạnh này. Giang Hạo gật đầu, theo bản năng muốn đưa ống thẻ. Chỉ là vừa mới đưa tay liền ngẩn người, trong lòng có chút khó hiểu. Sau đó hắn nhìn về phía nữ tử nói, thiên thánh tộc, ngươi đang sỉ nhục ta. Nữ tử nhìn về phía Giang Hạo lạnh lùng nói, không có. Không có ngươi hỏi thiên thánh tộc. Ngươi là đang nói cho ta ngươi chưa từng nghe qua thiên thánh tộc. Hay là đang nói cho ta ngươi không biết bổn thánh chủ là ai? Nghe vậy, Giang Hạo ngẩn người. Bổn thánh chủ, nói là ai? Thánh chủ không phải là hiền đệ sao? Giang Hạo chỉ nam tử bên cạnh nói. Vậy hắn là ai? Ta phát hiện ra rồi, ngươi đang sỉ nhục hai người chúng ta, ta tha thứ cho ngươi. Nữ tử mở miệng nói. Ta là linh tôn của thiên linh tộc, tên thì không cần nhắc tới. Linh tôn mở miệng nói. Giang Hạo ngẩng người, sau đó nhìn về phía nữ tử nói, ngươi là thánh chủ. Thánh chủ của thiên thánh tộc, có vấn đề gì sao? Thánh chủ cao ngạo nhìn về phía Giang Hạo, kinh diễm đến ngươi rồi, là kinh sợ đến ta rồi. Bất quá rất nhanh, Giang Hạo lại nghĩ đến một khả năng, hắn hỏi, thánh chủ có phải tồn tại thay thế hay không? Thánh chủ chỉ có một mình ta, trước kia sẽ không có, sau này cũng sẽ không có. Đại thế Sơn Hải ở trong tay ta, thế gian không người nào có thể tham ngộ đại thế Sơn Hải. Thiên địa đều sẽ khắc ghi tên của ta, ngươi nói còn có thánh chủ khác sao? Thánh chủ mở miệng nói. Giang Hạo. Nhìn người trước mắt, hắn lại nghĩ tới thánh chủ bộ dáng Lý Khải. Có chút khó mà nhìn thẳng. Thiên thánh tộc không có phân chia nam nữ. Hắn lại hỏi. Bốt, thánh chủ đập bàn đứng dậy, ngươi quả thực khi dễ người quá đáng, lại sỉ nhục ta như vậy. Nói xong trên người đại thế cuồn cuộn, muốn để cho Giang Hạo nhìn một chút. Giang Hạo thở dài một hơi, trong lòng ngũ vị tạp trần. Thánh chủ không phải không có giới tính. Vậy chính là nữ, nữ, hiền đệ của mình biến thành hiền muội, chuyện này sao có thể, chuyện lớn như vậy, vì sao không ai nhắc tới qua, thánh đạo, tổ long mình cũng đã gặp. Bọn họ cũng không có nói cho mình chuyện quan trọng như vậy. Ngoài ra, Hồng Vũ Diệp cũng không có nói cho mình. Giang Hạo cảm thấy, hiện tại thánh chủ có phải là nữ giả nam hay không, nhìn lại không giống. Cho nên vẫn luôn ủng hộ mình là hiền muội, có chút khó chịu. Hiền đệ tốt như vậy làm sao lại không có? Về sau chẳng phải là chỉ có Xích Long một vị hiền đệ, trong nháy mắt càng khó chịu. Hiền đệ tốt như vậy không có. Hiền đệ vô dụng càng ngày càng vô dụng. Sau đó Giang Hạo đem ánh mắt đặt ở trên người Linh Tôn, cũng chính là nói vị này thực sự chính là thánh đạo. Quan hệ của hai người này khá tốt. Bất quá hiện tại thánh đạo tỏa thiên còn chưa có hoàn thành, nhưng mà đã có dấu hiệu. Xem ra sau khi cùng tiên tộc khai chiến, cũng liền xuất hiện hình dáng ban đầu của tỏa thiên. Phía sau sẽ cùng thánh chủ động thủ, cuối cùng thánh chủ bị phong ấn, phía sau thánh đạo bị phong ấn, tổ long bỏ mình, nhân hoàng vẫn lạc. Huyền hoàng nhất tộc cũng đứt đoạn truyền thừa. Ngươi còn tính hay không? Đột nhiên thánh đạo mở miệng. Như vậy thánh chủ mới lần nữa ngồi xuống, nhìn về phía Giang Hạo nói, tính đi, hôm nay ngươi là gãy chân trái hay là chân phải? Giang Hạo bình tĩnh nói, hai cái đều gãy. Nghe vậy, thánh chủ ha ha cười. Chỉ là còn chưa chờ nàng cười xong, Giang Hạo đột nhiên đưa tay gõ xuống. Răng rắc, hai chân trực tiếp gãy. Thánh chủ. Ngươi nhìn xem, ta tính chuẩn rồi. Giang Hạo bình tĩnh mở miệng. Thánh chủ. Đây là nàng không có nghĩ đến, người hung ác. Còn tốt tu vi của hắn không cao. Bằng không, có một loại cảm giác nguy cơ không rõ. Lần sau gặp mặt, có lẽ ta cũng sẽ tính cho tiên tử một quẻ. Giang Hạo bình tĩnh mở miệng. Trở về liền tính cho hiền đệ một quẻ. Thánh chủ không để ý nói, được, xem ngươi có thể tính ra quẻ gì, ta không có tới tìm ngươi, ngươi lại có thể sống được bao lâu, thực sự cho rằng chúng ta là ngươi muốn gặp liền có thể gặp, nếu không phải mọi người đều nói ngươi tính chuẩn, ngươi xem chúng ta có đến hay không. Vậy hai vị có tính không? Giang Hạo mở miệng hỏi. Lúc này chân của hắn đã khỏi. Vừa rồi chính là đùa một chút, không tính là gì. Tính. Thánh đạo mở miệng nói, ta muốn tính xem lý tưởng của ta có thể thực hiện hay không. Giang Hạo đưa ống thẻ cho đối phương. Sau đó thánh đạo lắc lắc, rất nhanh một thẻ liền rơi ra. Phía trên viết, ánh sáng nhỏ bé, không thể phá vỡ được màu đen nặng nề. Nhìn thấy chữ viết phía trên, thánh chủ khinh thường cười nói, thẻ xấu nhất. Nội dung phía trên rất trực tiếp, hoàn toàn không cần giải thích. Thánh đạo đặt một pháp bảo trữ vật ở trước mặt Giang Hạo. Tiên sinh cái này giải thích như thế nào, ánh sáng nhỏ bé, không thể phá vỡ được màu đen nặng nề, lý tưởng vĩ đại, chiếu sáng thiên địa. Giang Hạo thu hồi pháp bảo trữ vật nghiêm trang nói, thẻ tốt nhất, chúc mừng đạo hữu. Thánh đạo nhìn về phía thánh chủ cười nói, nhìn thấy không? Thẻ tốt nhất. Ngươi lấy tiền nói lời dễ nghe. Thánh chủ nhìn về phía Giang Hạo quở trách nói, đây đâu phải là xem bói, đây là dùng linh thạch mua an tâm. Vậy đạo hữu có muốn thử một chút hay không? Giang Hạo hỏi. Thử thì thử. Thánh chủ nhìn về phía Giang Hạo nói, tính cho ta xem khi nào thì ta có thể áp chế hắn. Giang Hạo suy nghĩ một chút nói, phương diện nào? Tu vi, hay là bối cảnh, đều có thể, chỉ cần có thể áp chế hắn là được. Thánh chủ nói. Nghe vậy, Giang Hạo để cho nàng lắc lắc ống trúc. Lắc lư vài cái, một cái thẻ trúc rơi xuống. Thánh chủ lập tức nhặt lên nhìn một chút, phía trên viết bốn chữ to, Nhật Nguyệt Tinh Thần. Có ý tứ gì? Nàng hỏi. Giang Hạo nhíu mày, lắc lắc đầu, cảm khái không thôi. Nhìn thấy Giang Hạo như vậy, thánh chủ tức giận không chịu được. Sau đó đưa lên một pháp bảo trữ vật nói, ta khuyên ngươi nên nói cho tốt. Nhìn thấy, Giang Hạo mới cầm lấy pháp bảo trữ vật, nói vũ trụ hoang vu, Nhật Nguyệt Tinh Thần, vô tận thiên địa, đại đạo tối thượng. Thẻ tốt nhất. Cũng chính là nói, tương lai ta nhất định sẽ áp chế hắn. Thánh chủ hỏi. Giang Hạo cười mà không nói. Thánh đạo hơi có chút tò mò, nàng lấy cái gì áp chế ta? Tu vi nàng không bằng ta, sáng tạo nàng không bằng ta, bối cảnh nàng không bằng ta. Đừng nhìn nàng như vậy, thực lực yếu đến buồn cười. Nhân hoàng dùng ba chiêu, kia đều là không đành lòng đánh nàng khóc. Nhiều cơ duyên như vậy, đều tu luyện đến bụng chó rồi. Ý của ngươi là ta không bằng chó? Thánh chủ chất vấn nói. Cái đó cũng không đến mức, chó xác thực không đạt tới trình độ như ngươi, nhưng mà mạnh hơn chó, ngươi rất tự hào sao? Thánh đạo tò mò hỏi. Trong nháy mắt, thánh chủ đỏ mặt. Hai người trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng ở trên cao va chạm vào nhau. Đối với cái này, Giang Hạo lắc đầu, quan hệ của hai người này khá tốt. Bất quá hiền đệ biến thành hiền muội, hắn có chút khó có thể tiếp nhận. Có phải hay không phía sau xuất hiện vấn đề gì, giới tính của thánh chủ xuất hiện vấn đề? Bằng không, nàng làm sao dám làm nam nhân? Giang Hạo suy nghĩ một chút, cảm thấy tư tưởng của cường giả khó có thể lý giải. Có lẽ đối với cường giả mà nói, những thứ này căn bản không tính là gì. Giới tính cũng không phải là quá quan trọng. Giang Hạo lại không thể làm được. Sau đó, đạo quán khôi phục yên tĩnh. Giang Hạo tiếp tục ngồi ở tại chỗ. Theo thời gian trôi qua, hắn phát hiện trên bầu trời đạo quán cũng xuất hiện đường vân quả. Bắt đầu cộng hưởng với trên người của mình. Năm thứ 2000. Giang Hạo cảm thấy mình đã triệt để không thể rời khỏi nơi này. Trong lúc đó, tiên tử váy xanh đã tới một chuyến, mang theo một nam tử trẻ tuổi. Chính là Huyền Hoàng Bình An. Thiên phú của hắn không đủ, lại đọc nhiều thơ sách. Đối với thiên địa biến hóa có nhận thức mà người khác khó có thể lý giải. Nếu như thiên phú đầy đủ, như vậy hắn tuyệt đối sẽ là một phương cường giả. Nhưng mà hắn tự hồ cố ý không quá mức tu luyện. Đối với hắn cũng là khách khách khí khí. Ngoài ra, trên người hắn có đường vân. Năm thứ 3000. Lúc này thiên địa vẫn bình ổn, mặt đất bình yên. Chỉ là ngày này, Huyền Hoàng Bình An tìm tới. Tiên sinh, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề không? Hắn nhìn về phía Giang Hạo hỏi. Ngươi nói. Giang Hạo mở miệng. Từ nhỏ ta đã biết mình không quá bình thường, đối với biến hóa sông núi có thể nói là có một loại nhận thức bất phàm. Phụ thân của ta cũng thường xuyên khen ngợi ta, nhưng mà hắn nói ta sinh sai thời đại, nhưng mà ta cảm thấy ta sinh đúng thời đại. Huyền Hoàng Bình An nhìn về phía Giang Hạo nói, trong lòng ta có một loại cảm giác, ta sắp không sống được bao lâu, ta không muốn sống tạm bợ, nhưng mà ta cảm ứng được một chuyện khác. Mẫu thân của ta hẳn là cũng muốn ứng kiếp. Ta muốn hỏi tiên sinh có thể có một đường sinh cơ hay không? Giang Hạo nhìn về phía người trước mắt, có chút kinh ngạc. Tu vi của đối phương không cao, nhưng mà có một loại cảm giác phù hợp với thiên địa. Mặc dù ta không biết tiên sinh là ai, nhưng mà ta có thể cảm ứng được sự khác biệt của tiên sinh. Đó là một loại, không thuộc về tất cả xung quanh. Tiên sinh nhất định không tầm thường. Trên người tiên sinh, nhất định có sự tình mà người khác không thể lý giải. Huyền Hoàng Bình An nhìn về phía Giang Hạo nói, ngày tiên của tiên sinh hẳn là cũng không còn nhiều, ta có thể cảm giác được, ta và tiên sinh đều muốn trong kiếp nạn này vẽ lên dấu chấm câu. Ngươi biết mẫu thân ngươi muốn như thế nào ứng kiếp sao? Giang Hạo mở miệng hỏi. Sắp rồi, sắp rồi. Huyền Hoàng Bình An mở miệng nói. Giang Hạo nhìn về phía người trước mắt, lông mày nhíu lại. Đối phương làm sao nhìn thấu những thứ này, hắn lại không có thể nhìn thấu. là bởi vì mình không phải là bản thể, hay là bởi vì thể hiện của đại đạo, tương đối trầm sâu, Giang Hạo cũng không có cho ra đáp án rõ ràng. Đối phương cũng rời đi. Năm thứ 3500. Thiên địa chấn động. Giang Hạo cảm giác được một cổ lực lượng khó có thể nói lên lời. Cửu U hiện thế rồi. Không chỉ như vậy, cửu U bắt đầu rơi xuống. Cảm giác to lớn kia, bao phủ một phương thiên địa, vô số người thừa nhận thương tổn của cửu U sau đó, thiên địa ầm ầm, đại đạo đồng loạt ra tay. Nhân hoàng động thủ rồi. Trong nháy mắt, đại địa sụp đổ, đại đạo khô cạn. Tiên tộc cùng nhân tộc chiến tranh chính thức mở ra. Giang Hạo cũng cảm giác được tất cả xung quanh đem hắn bao phủ. Hắn cũng muốn ứng kiếp rồi. Như vậy đối thủ của hắn sắp xuất hiện. Hắn vốn tưởng rằng còn có thể lại nhìn thấy những người đó, đáng tiếc là không có cơ hội này. Hắn ở chỗ này chỉ có ngắn ngủn 3.000 năm, sợ là cũng không có cơ hội nhìn thấy nhân hoàng là như thế nào vẫn lạc. Lúc này, đạo nhị trở về rồi. Hắn mang theo hai người, một cái là tiên tử váy xanh, một cái là huyền hoàng bình an. Nhìn thấy một màn này, Giang Hạo hơi có chút ngoài ý muốn, đây là bị bắt tới. Đạo nhị đem người ném ở trên mặt đất nói, nhân hoàng vẫn là quá mức tín nhiệm ta, cuối cùng thê tử con cái của hắn đều rơi vào trong tay ta. Sự tình sau đó, hắn nên như thế nào ứng đối đây? Nói xong hắn nhìn về phía Giang Hạo nói, sư đệ, ngươi nói nhân hoàng biết sau đó, có phải là sẽ hối hận hay không? Giang Hạo lắc lắc đầu. Không có thể cho ra đáp án. Chỉ là hỏi một câu, đối thủ của ta là nhị sư huynh sao? Đạo nhị nghe Giang Hạo hỏi, ngẩng ra rồi nói, đạo tam, lời ngươi nói làm người ta sợ chết khiếp. Lúc này, trên bầu trời ánh sáng bừng lên, sức mạnh vang dội như pháo hoa rực rỡ. Đại đạo chấn động, rồi đạo ý tan biến. Trận đại chiến này kinh thiên động địa. Nhân hoàng điện vọt lên tận trời, muốn phá nát bầu trời thuộc về tiên tộc kia. Đạo nhị ngồi một bên, nhìn lên trời nói, ta chỉ là một đại la bình thường, biết được rất ít. Vốn dĩ, ta thật sự muốn xuống núi giúp nhân hoàng. Vì nhân tộc mà góp một phần sức lực. Nhưng mà, đạo nhị quay đầu nhìn Giang Hạo nói, ngày đó ngươi đến, lúc đầu không có gì. Nhưng khi ngươi được sư phụ dẫn vào đại điện, đột nhiên ta cảm thấy cả thiên nhất quán bị thứ gì đó bao phủ, tất cả mọi thứ dường như đã thay đổi. Ta nhìn thấy tương lai, thấy mình giúp nhân hoàng ra sao, thấy mình ngã xuống thế nào, thấy nơi mình trở về. Đồng thời, tương lai của ta bỗng nhiên vỡ nát. Ta thấy ngươi đến. Một người vốn không tồn tại trong tương lai của ta, đã đến tương lai của ta. Tương lai của ta đã thay đổi, nhưng ta phát hiện ra điều duy nhất không thay đổi chính là kết cục của ta. Ta sắp chết rồi. Giang Hạo nhìn đối phương, có chút ngoài ý muốn, ngay khi mình đến đã bị phát hiện. Rồi kẻ đứng sau đã bắt đầu chuẩn bị. Trong tương lai không có ta, nhị sư huynh cũng bắt được bọn họ sao? Giang Hạo chỉ hai người dưới đất hỏi. Không, nhưng còn nghiêm trọng hơn bây giờ. Nhị sư huynh nhìn hai người dưới đất nói, trong tương lai trước đây của ta, nhân hoàng đã giấu bọn họ đi, nhưng vẫn bị ta phát hiện. Mặc dù hắn có để lại hậu chiêu, nhưng sức mạnh của hắn rốt cuộc vẫn không thể bảo vệ bọn họ hoàn toàn. Hơn nữa ta đã nhận được sức mạnh của một tồn tại không biết. Ta đã đưa bọn họ vào vực sâu vô tận. Sau khi trận chiến này, bọn họ biến mất. Hoàn toàn không tìm thấy. Sống hay chết, căn bản không thể xác định được, ngay cả nhân hoàng cũng vậy. Đây là chuyện không thể làm gì được, nhân hoàng làm việc quá tuyệt tình. Đừng nhìn hắn tuổi trẻ mà trước mặt phu nhân lại hiền lành vô hại. Ngay từ đầu hắn đã gieo một vết thương cho thời đại này. Vết thương này xuyên qua chính hắn, nên hắn không thể phát huy sức mạnh. Mặc dù hắn đã dự đoán được nguy hiểm của vợ con, nhưng trên bàn cờ, một khi điểm yếu của hắn xuất hiện, hắn sẽ thua. Ta không biết hậu chiêu cuối cùng của hắn là gì, nhưng cuối cùng nhân hoàng đã mất đi vợ con. Vậy nhị sư huynh đưa bọn họ đến, chẳng phải đã thay đổi tương lai của bọn họ sao? Giang Hạo nhìn đạo nhị. Không đâu. Đạo nhị cười nói, nơi này của chúng ta chính là vực sâu, bọn họ vẫn rơi vào vực sâu. Lúc này, Hiên Viên Bình An mở mắt. Hắn nhìn đạo nhị và Giang Hạo, đứng dậy cung kính hành lễ, gặp qua đạo nhị, đạo tam tiên sinh. Ngươi đang ở trong tình cảnh không tốt lắm. Giang Hạo nói. Quả thật không tốt. Hiên Viên Bình An nhìn mẫu thân dưới đất. Cảm khái nói, thật ra trong tương lai ban đầu, hậu chiêu của phụ thân ta đã phát huy tác dụng. Nhưng mà tồn tại không biết kia vẫn đuổi giết đến, phụ thân ta để lại cho hắn một vết thương. Mặc dù vết thương này không thể gây ra tổn thương thực sự, nhưng lại có thể cho những kẻ mạnh đã ngủ say trong thời đại này một con đường sống. Cuối cùng chúng ta đã gánh chịu hậu quả của vết thương này. Sao ngươi biết được? Đạo nhị có chút tò mò, sau đó ngẩn ra nói, đạo nhất giúp ngươi. Hắn điên rồi sao, ngươi biết rồi nghĩa là ngươi chắc chắn sẽ chết. Ta biết, đạo nhất tiên sinh cũng biết. Hiên viên bình an nói. Đạo nhất đâu? Đạo nhị hỏi. Hiên viên bình an im lặng. Đều là kẻ điên. Đạo nhị lắc đầu nói. Chúng ta vốn đã chắc chắn phải chết, không phải sao? Hiên viên bình an nhìn nữ tử bên cạnh nói, nhưng lần này, ta muốn cầu xin một tia sinh cơ cho mẫu thân ta. Nói rồi hiên viên bình an quỳ trước mặt Giang Hạo nói, đạo tam tiên sinh, ta muốn cầu xin một cổ quan tài cho mẫu thân ta. Hậu chiêu của phụ thân ta sẽ đưa chúng ta vào hải vực kỳ quái đó. Nhưng mẫu thân ta quá yếu, bà ấy cần một cổ quan tài. Quan tài. Giang Hạo nhìn người trước mặt nói, mẫu thân ngươi cũng không chịu nổi cổ quan tài đó. Ta biết, nên ta sẽ hóa thành sức mạnh đại đạo bao bọc lấy bà ấy, tranh thủ một tia hy vọng cho bà ấy. Hiên viên bình an kiên định nói, ta đã gánh chịu ký ức của tồn tại không biết kia, đã không còn thuốc chữa nữa rồi. Biết được tương lai, tức là đã chết. Nếu không chết, kẻ để lại tương lai kia sẽ phải gánh chịu nhân quả nghiệp lực. Để thoát khỏi nhân quả nghiệp lực, nhất định sẽ ra tay giết người. Giang Hạo im lặng hồi lâu, nghĩ đến cổ quan tài trên người mình, nói, ta có thể thử, nhưng chỉ là thử thôi. Nghe vậy, hiên viên bình an dập đầu thật mạnh 9 cái. Đừng vui mừng quá sớm, ta cũng chưa chắc có thể sống sót rời đi. Giang Hạo nhìn xung quanh Thiên Nhất Quán nói. Lúc này thế giới nhân quả đang xen đang dần dần bao phủ Thiên Nhất Quán. Muốn xóa sổ Thiên Nhất Quán khỏi thời đại này. Mặc dù sẽ có một số người nhớ, nhưng phần lớn mọi người sẽ quên đi sự tồn tại của Thiên Nhất Quán. Trong tương lai trước đây, Thiên Nhất Quán đã biến mất, nhưng không phải hóa thành chiến trường, mà là gánh vác một phần khí vận của thời đại, rơi vào bóng tối vô tận. Đạo nhị lên tiếng nói. Ngay khi đạo nhị nói xong, đột nhiên một luồng khí tức không thể diễn tả được xuất hiện từ trong Thiên Nhất Quán, khiến tất cả mọi người đều kinh hãi. Dường như chỉ cần đối phương xuất hiện, có thể ngay lập tức nghiền nát bọn họ. Đến rồi. Giang Hạo nhìn vào sâu trong đạo quán. Lúc này cả đạo quán bắt đầu bay lên. Tiến vào trong tinh tú, sừng sững trên bầu trời sao vô tận. Siêu thoát nhân quả, vượt ra khỏi thời đại. Không ảnh hưởng quá khứ, không ảnh hưởng hiện tại, chỉ liên quan đến tương lai. Thấy vậy, Giang Hạo lấy ra chiếc thẻ tre trong tay. Trên đó không có chữ. Chính là chiếc thẻ mà Hồng Vũ Diệp để lại có liên quan đến vết thương kia. Nhẹ nhàng bóp một cái, nhân quả hiện ra. Một đường ở trên người Giang Hạo, một đường xuyên qua thời không. Như vậy, Giang Hạo nhẹ nhàng vung tay. Chiếc thẻ tre bắt đầu gào thét theo đường nhân quả. Xuyên qua thời không, biến mất trong bầu trời sao vô tận. Giang Hạo nhìn về hướng chiếc thẻ tre biến mất, bình tĩnh nói, kết nối hiện tại với tương lai, dẫn ra quá khứ chưa biết. Nhờ đó ta tìm được nguồn gốc của vết thương ấy. Hôm nay, chém vận mệnh, cũng chém vết thương của ngươi. Nói xong, Giang Hạo quay đầu nhìn vào sâu trong đạo quán. Tên phủ lấy thân. Sau đó một thanh đao xuất hiện trong tay. Chiến kích cổ kim không còn, hôm nay dùng đao chém vận mệnh. Sư phụ ta đã thấy người rồi. Nói xong, Giang Hạo bước một bước. Sau đó vô tận đao phong chém ra. Vượt qua vạn vật, chém diệt đại đạo. Một bước như đao, chém đứt đạo quán. Đạo quán chia làm hai. Thiên Nhất Quán bị chém đứt từ giữa. Giang Hạo xuất hiện trước đại điện. Lúc này đạo nhân vạm vỡ nhìn Giang Hạo, cảm khái nói, đạo tam, ta cũng không ngờ, đối thủ của ngươi lại là ta. Đáng tiếc là ta cũng không phải ta. Ngươi phải cẩn thận. Đạo nhân vạm vỡ hơi cảm khái, nhớ kỹ, nhân quả nằm trong tay ngươi, ngươi là nguyên nhân của mọi chuyện, nếu ngươi không phải là đối thủ, có thể tìm kiếm câu trả lời từ nhân quả. Giang Hạo nhìn sư phụ trước mặt, nói, đa tạ sư phụ chỉ điểm, nhưng ta sẽ không thua. Đạo nhân vạm vỡ nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa, trong mắt ông hiện lên trống rỗng. Trống rỗng nhìn Giang Hạo. không lên tiếng, nhưng cảm giác như đang nhìn xuống vạn vật chúng sinh, khiến Giang Hạo có cảm giác quen thuộc. Ở dưới Nguyên Hải đã cảm nhận được ánh mắt này. Có vũ khí không? Giang Hạo nhìn đối phương hỏi. Đạo nhân vạm vỡ không lên tiếng, nhưng một âm thanh mênh mông hư ảo vang lên, đạo pháp. Sau đó đạo nhân vạm vỡ khẽ chỉ một cái. Ầm, tinh tú vỡ nát, vạn vật tiêu tan. Phá vỡ đại đạo, nhân quả, sinh cơ xung quanh Giang Hạo. Muốn xóa sổ tất cả. Giang Hạo cười lạnh một tiếng, trên người bùng nổ đao ý, sau đó bước một bước. Trên, thiên đao ra khỏi vỏ. Trong nháy mắt, tinh tú vô tận khôi phục, đại đạo hiển lộ, nhân quả rõ ràng, sinh cơ bùng phát. Trong chớp mắt, Giang Hạo đến trước mặt đạo nhân vạm vỡ, chém xuống một đao. Thiên đao thức thứ nhất, trảm nguyệt, một vầng trăng hiện lên. Rơi xuống người sư phụ vạm vỡ. Lúc này sư phụ vạm vỡ khẽ chỉ một cái. Trên, ngón tay va chạm với ánh trăng. Ầm, không gian sụp đổ, nhân quả vỡ nát, đại đạo bốc hơi. Sau đó mọi thứ khôi phục, Giang Hạo lại chém ra một đao. Thiên đao thức thứ ba, lưu tinh. Tinh tú biến hóa, hóa thành mưa sao băng vô tận, như thiên địa hóa đao, chém giết tất cả kẻ địch. Sư phụ vạm vỡ, đôi mắt hơi nheo lại. Âm thanh lại truyền đến từ hư không, duyên khởi duyên diệt. Ầm, vô tận lưu tinh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Biến mất, xung quanh lại khôi phục thành bầu trời sao vô tận. Ngay cả đạo quán cũng khôi phục bình thường. Nhưng trên người Giang Hạo xuất hiện vết đao. Thấy vậy, Giang Hạo cũng không để ý, mà nắm chặt đao trong tay, sau đó hóa thành vô số ảo ảnh. Chém xuống một đao. Thiên đao thức thứ năm, vấn đạo. Lại có âm thanh truyền đến từ trong hư vô, nhưng lần này là giọng của Giang Hạo, thiên địa và ta cùng sinh, mà vạn vật và ta là một. Khoảnh khắc này, thiên địa ầm ầm vang dội. Thời vận thay đổi, thiên địa đều cùng lực. Ầm, lưu tinh vô hình lại xuất hiện, vết thương của đạo quán lại hiện ra. Đồng thời, trên người sư phụ vạm vỡ xuất hiện vết đao. Nhưng trên người Giang Hạo cũng có vết đao rất lớn. Sư phụ vạm vỡ khẽ búng ngón tay hất văng đao của Giang Hạo. Trong hư không lại vang lên giọng nói, đẩu chuyển tinh di. Nhật nguyệt thay đổi, đất đai biến thiên. Thiên địa đổi mới. Thiên địa đều cùng lực thuộc về Giang Hạo, lập tức sụp đổ. Phục, cả người Giang Hạo bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Đại đạo cũng bị chấn nát. Sư phụ vạm vỡ bước ra, muốn thừa thắng xông lên. Chỉ là vừa mới bước ra một bước, một thanh đao phập một tiếng, đâm vào cơ thể ông. Khiến ông hơi ngạc nhiên. Sau đó đao biến mất. Nhưng vết thương vẫn còn. Giang Hạo khó khăn ổn định thân hình, lạnh lùng nhìn người trước mặt. Thiên mệnh nhân quả đều nằm trong tay ta, đương nhiên ta nói là được. Đẩu chuyển tinh di của ngươi có thể di chuyển thời đại của người khác, nhưng không thể di chuyển thời đại của ta. Trong thời đại của ta, ta phải vô địch. Khoảnh khắc này, đại đạo không thể hiểu được xuất hiện trước mặt hai người. Sau đó va chạm, vỡ nát, phục hồi. Trên người cả hai đều bắt đầu xuất hiện thương tích. Nhưng vết thương của Giang Hạo sâu hơn, đáng sợ hơn. Chỉ cần chịu không nổi, sẽ lập tức bị hủy diệt. Đại đạo của hai người đang chồng chất lên nhau. Chỉ cần bây giờ chịu không nổi, đại đạo trước đó đều sẽ giáng xuống. Tan thành mây khói. Máu tươi rơi xuống đất. Vạn vật diệt mà không ngừng. Đồng thời, chiếc thẻ tre kia đang vượt qua dòng sông thời gian tiến về tương lai vô tận. Ở một nơi khác, Nại Hà Thiên và những người khác đang ngồi trước thiên bi, không cảm nhận được bất kỳ sự thay đổi nào. Bọn họ chỉ nhìn thiên bi, không biết đang nghĩ gì. Hiện tại có bốn người ngồi ở đây, Nhan Nguyệt Chi cũng ở đây. Thấy người đến, Thiên Tịch đạo nhân trong lòng rất phấn khởi. Cuối cùng cũng không phải một mình chịu đựng những thứ này. Nhan Nguyệt Chi vừa mới lên, đương nhiên, vừa lên đã nói những chuyện mình biết. Chẳng hạn như sự thay đổi của Nguyên Hải, chẳng hạn như người kia muốn đến thời đại Nhân Hoàng, lại chẳng hạn như người đã được đưa đến Thiên Âm Tông. Bây giờ đang ở thời đại Nhân Hoàng, người ở thời đại Nhân Hoàng lâu như vậy, thật sự không thấy người nào đặc biệt sao? Hoặc là người một lòng một dạ với ngươi? Nại Hà Thiên không tin. Đều bị ta giết rồi. Hồng Vũ Diệp nói, ánh mắt của bọn họ mang theo ác ý, vậy thì không phải bọn họ. Nại Hà Thiên lắc đầu, vậy có ai thường xuyên thể hiện trước mặt ngươi không, chẳng hạn như thường xuyên tình cờ gặp gỡ? Hồng Vũ Diệp lắc đầu, sau đó nói, sao ngươi không đi hỏi Nhân Hoàng? Hắn đã chết bao nhiêu năm rồi? Nại Hà Thiên lắc đầu nói. Khi Hồng Vũ Diệp còn muốn nói gì đó, đột nhiên bầu trời rung động, gió mây biến sắc. Trên bầu trời xuất hiện một xoáy nước sâu thẳm và thần bí. Ầm ầm, sấm sét vang dội. Ngay sau đó, thiên bi phát ra một luồng sáng, ánh sáng thẳng tắp lên tận trời. Sự thay đổi đột ngột này khiến tất cả mọi người đều cảm thấy chấn động, nhưng lại không biết đã xảy ra chuyện gì. Nại Hà Thiên nhìn lên trời nhíu mày, nói, có dấu vết của thời gian và năm tháng, là có thứ gì đó sắp đến. Tất cả mọi người đều thấy ở trung tâm của xoáy nước, có một chiếc thẻ tre bay ra, đang bay về phía bọn họ. Nại Hà Thiên nhíu mày nói, sao có thể, nhưng chiếc thẻ tre đã xuất hiện, vượt qua năm tháng vô tận, bay về phía Hồng Vũ Diệp. Tốc độ không nhanh, nhưng không thể ngăn cản. Ngay sau đó chiếc thẻ tre đập vào mi tâm của Hồng Vũ Diệp, không phải đập mạnh vào, mà như có người nhẹ nhàng dùng thẻ tre chạm vào mi tâm của nàng. Sau đó chiếc thẻ tre mất đi lực tác dụng, rơi vào tay Hồng Vũ Diệp. Nàng nhìn chiếc thẻ tre ngẩn ngơ, dường như không thể hiểu nổi tại sao chiếc thẻ tre này lại xuất hiện trong tay nàng. Nhưng trong chớp mắt, trên người nàng có thứ gì đó bị kéo động. Vô tận ánh sáng từ trên người nàng bùng phát ra, lao vào trong xoáy nước. Khoảnh khắc này dường như có một bóng dáng xuất hiện trong chiếc thẻ tre, truyền ra những lời nói đánh thẳng vào lòng người. Sự thay đổi của thời đại sẽ hình thành chữ viết, sự đổi thay của năm tháng sẽ chỉ dẫn hướng đi của thẻ tre. Cho đến một ngày nào đó, thẻ tre sẽ điểm trúng mi tâm của tiên tử. Khi ấy tiên tử sẽ biết, thẻ này giải ra sao. Âm thanh này rơi vào tai Hồng Vũ Diệp, ầm một tiếng, khiến tâm thần nàng chấn động dữ dội. Ký ức chìm vào ngủ say vô số năm của nàng dường như đang dần dần được mở ra. Mà ngay khi những âm thanh này vang lên, nàng phát hiện chiếc thẻ tre vốn không có chữ trong tay mình, bắt đầu xuất hiện một hàng chữ. Hôm nay, chém vận mệnh, cũng chém vết thương của ngươi. Hồng Vũ Diệp ngẩn ngơ đứng tại chỗ, cảm nhận nhiệt độ trên chiếc thẻ tre này. Đôi mắt lạnh lùng vô số năm, đột nhiên có hơi ẩm ướt. Nàng chắc chắn rồi, trong dòng thời gian dài đằng đẵng, đều có bóng dáng của Giang Hạo. Chỉ là đối phương có thể nhìn thấy nàng, mà nàng không thể nhìn thấy đối phương. Khoảnh khắc này, vết thương trên cơ thể nàng đã hiện ra, vết thương không thể hiểu nổi đó. Nhưng không biết tại sao, vết thương lại đang dần dần lành lại. Chỉ là khi vết thương dần dần biến mất, trên thiên bi lại xuất hiện vết máu. Dường như đang chịu đựng sự xâm lấn và tổn thương của đại đạo. Tí tách, một giọt nước mắt to bằng hạt đậu rơi xuống đất. Từ khi nàng mở ra ngày thứ ba thất bại, thứ này lần đầu tiên xuất hiện. Biến cố bất ngờ này khiến tâm thần mọi người rung động. Thậm chí còn chưa hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Nại Hà Thiên lại càng chấn động. Lão phụ nhân khóc, vì cây thẻ này. Nại Hà Thiên nhìn cây thẻ trong tay Hồng Vũ Diệp, lông mày nhíu lại. Hắn không biết lai lịch của cây thẻ này, nhưng nhất định có liên quan đến Hồng Vũ Diệp. Hơn nữa còn có liên quan đến vết thương kia. Nhưng mà cây thẻ này làm sao có thể vượt qua vô tận thời không chính xác xuất hiện ở đây, không chỉ như vậy, thậm chí còn dẫn đến cộng hưởng, đây tuyệt đối là một chuyện lớn đối với quá khứ. Tuy nhiên dường như không dẫn đến bất kỳ biến hóa nào. Chuyện này là sao? Nại Hà Thiên lên tiếng hỏi. Những người khác cũng tò mò. Biến cố bất ngờ này, có chút kinh hãi. Dường như không phải chuyện tầm thường. Nhưng hoàn toàn không hiểu. Hồng Vũ Diệp cúi đầu nhìn cây thẻ được nàng nắm chặt trong tay, nói, ở thời đại Nhân Hoàng, ta từng tìm một người xem bói. Cụ thể ở nơi nào, không thể nhớ rõ, nơi đó hẳn là vì nguyên nhân nào đó mà bị xóa đi. Hẳn là bị thôn phệ, một khi bị thôn phệ, sẽ xuất hiện đứt gãy, đại đa số người sẽ hoàn toàn quên mất. Khó lưu lại trong ghi chép, nhưng thời đại Nhân Hoàng loại tình huống này không nhiều. Nếu là ngươi trong trạng thái bình thường chắc chắn sẽ nhớ được. Nhưng trên người ngươi có thương thì không nói chắc được. Sau đó thì sao? Nại Hà Thiên lên tiếng nói. Hắn rất tò mò, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta nhớ rõ ta tìm vị tiên sinh xem bói kia, xin một quẻ, hỏi về vết thương của ta. Hồng Vũ Diệp cầm cây thẻ trúc trong tay lên nói, ông ấy cho ta một cây thẻ không chữ. Ta hỏi ông ấy có phải là không giải được không? Ông ấy nói thiên cơ bất khả lộ. Ta đưa linh thạch, ông ấy liền nói thời không, nói tuế nguyệt, nói khi thẻ trúc đâm trúng mi tâm của ta, sẽ biết được thẻ này giải như thế nào. Ta cho rằng ông ấy làm bộ làm tịch, liền rời đi. Mà cây thẻ kia bị ông ấy thu lại. Hồng Vũ Diệp nhìn cây thẻ trong tay, giọng nói có chút thay đổi. Chính là cây thẻ này, tiên sinh xem bói kia. Chính là ông ấy. Nại Hà Thiên suy nghĩ một lát, dường như trong chốc lát đã hiểu ra rất nhiều chuyện, sau đó nói không thể nào, chẳng lẽ hắn đã đi đến thời đại của Kim Thiên và ta, sau đó phát hiện căn bản không thể làm gì được. Không nghĩ ra biện pháp giải quyết vấn đề của ngươi. Bởi vì hắn không thể bị phát hiện. Đã vốn không tồn tại, cho nên hắn không thể tồn tại, một khi đột nhiên tồn tại, sẽ dẫn đến các loại biến hóa. Có lẽ không chịu nổi. Như vậy không có cách nào thì tìm một người có thể nghĩ ra biện pháp. Hắn lựa chọn điểm thời gian hiện tại, sau đó cố ý ở thời đại này khiêu khích tồn tại chưa biết, ước định gặp mặt ở thời đại nhân hoàng. Đối phương muốn giết hắn thì cần phải nghĩ ra biện pháp thoát khỏi tất cả. Đối phương muốn mượn phương pháp này giết hắn, mà hắn muốn mượn phương pháp này trị liệu vết thương kia cho ngươi, quá điên cuồng, hắn có thực lực gì, lại dám làm loại chuyện này, sẽ như thế nào? Hồng Vũ Diệp nhìn chằm chằm Nại Hà Thiên hỏi. Nại Hà Thiên vốn muốn nói sẽ chết. Nhưng trong chốc lát lại không nói ra được. Nam nhân kia có chút vượt ra khỏi nhận thức của hắn. Hắn lấy đâu ra dũng khí, ngươi không phải nói hắn rất sợ nguy hiểm sao? Cả đời này hắn đã từng làm chuyện gì nguy hiểm hơn chuyện này sao? Nại Hà Thiên lắc đầu. Lúc này Nha Nguyệt Chi phát hiện thiên bi trở nên hư ảo, phía trên có một ít máu tươi bắt đầu rơi xuống. Sau đó vết máu trên bia đá hiện thực khô cạn, nhưng chậm chạp không tan đi, phía trên ẩn chứa vô thượng đại đạo. Tiền bối, đây là chuyện gì? Nha Nguyệt Chi hỏi. Nại Hà Thiên nhìn bia đá nói, hiện tại bọn họ đang giao thủ ở khu vực chưa biết, thiên bi bị dẫn động, xuất hiện ở nơi đó. Đây là đại đạo tranh đấu, vết máu là bọn họ để lại. Ngươi đã từng giao thủ với hắn chưa? Hồng Vũ Diệp lên tiếng hỏi. Đã từng, nhưng... Tình huống không giống nhau, tình huống hiện tại của bọn họ là không chết không thôi. Nại Hà Thiên lắc đầu nói, chinh chiến ở quá khứ, vì ngươi chữa thương. Mà quá khứ tuyệt đối là sân nhà của vị kia. Đối phương sẽ bại, nhưng trượng phu của ngươi nhất định sẽ. Cuối cùng Nại Hà Thiên vẫn không thể nói ra được chữ kia. Không thoát ra được, không chết sẽ không thoát ra được. Hồng Vũ Diệp nhìn thiên bi không ngừng rơi xuống máu tươi, ánh mắt kiên định nói, không, ngươi không hiểu hắn. Thiên nhất quán. Đại đạo cuồn cuộn. Trong hư vô thỉnh thoảng có âm thanh truyền ra. Giang Hạo cầm thiên đao, đối mặt với công kích cường đại, lực lượng nhân quả của đối phương thậm chí xuyên thấu thân thể hắn, nhưng cũng không thể khiến hắn sợ hãi. Mà theo cây thẻ kia bay xa, Giang Hạo rốt cuộc cũng cảm nhận được nhân quả rơi xuống người hắn. Sau đó dẫn ra một vết thương trong hư vô quá khứ. Vết thương này xuất hiện đột ngột, trực tiếp xông vào chiến trường của bọn họ. Ầm ầm, Giang Hạo và sư phụ Tráng Kiện đều bị đánh bay ra ngoài. Giang Hạo nhìn vết thương kia, phát hiện phía trên có tuế nguyệt, có đại đạo, có sinh tử, có tịch diệt, có tân sinh, có vô tận tương lai và quá khứ. Đây là dấu vết của thời đại, phân cách thời đại đạo, tân sinh, hy vọng. Cuối cùng hóa thành thứ không thể hiểu được, hình thành một vết thương. Một vết thương không thể khép lại. Tương tự như vết thương của nhân hoàng, nhưng vết thương của nhân hoàng xa xa không bằng nó. Ầm ầm, ánh sáng chiếu rọi đến. Thiên bi phản phất thuận theo vô tận thời không, xuất hiện dưới chân Giang Hạo. Sau đó thiên bi bắt đầu liên kết thái cổ âm dương mài. Cảm nhận được tất cả những thứ này, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Không ngờ tới, biến hóa của tương lai sẽ dẫn động thái cổ âm dương mài. Giang Hạo cầm thiên đao, đứng trên thiên bi, nhìn sư phụ Tráng Kiện trước mặt, nói, không biết, ngươi đã từng thấy qua, đao đến từ thời đại chưa? Lời vừa dứt, Giang Hạo dùng lòng bàn tay nắm chặt thiên đao. Sau đó lướt qua lòng bàn tay. Tên của cổ kim thiên từ từ vỡ vụn. Phụ gia trên thiên đao. Như vậy, Giang Hạo bước ra một bước, nhân quả bắt đầu sụp đổ trên người hắn. Nhân quả quy hư dẫn động vết thương đến từ thời đại kia. Trong mắt Giang Hạo đại đạo cuồn cuộn. Thời đến, đất trời đều đồng lòng. Đến đây, trong chớp mắt, vết thương của thời đại bị nhân quả trên người Giang Hạo dẫn động, sau đó sụp đổ rơi vào trong thiên đao. Giang Hạo bước ra một bước, sau đó chém một đao xuống. Sư phụ, đến kiến thức một chút, đao này đến từ thời đại. Sư phụ Tráng Kỵ nhìn Giang Hạo, tùy ý đánh ra, trong hư vô truyền ra âm thanh, nhân quả. Đại đạo cuộn trào, nhân quả điên đảo, nhật nguyệt nghịch chuyển. Đao thuộc về Giang Hạo dường như đến trước mặt đối phương. Tuy nhiên Giang Hạo lại cười to, cười cuồng vọng, hào hùng, ý chí phơi phới. Ta mới là nguyên nhân của tất cả, trong nhân quả, ta không lên tiếng, đường nào dám đáp lại ngươi, đao đến từ thời đại. Chém, răng rắc, ầm ầm, nhật nguyệt khôi phục, nhân quả quy hư, đại đạo bình ổn, cuối cùng tinh không chỉ lưu lại một lưỡi đao chém xuống. Một đao này chém vào đầu sư phụ Tráng Kiện. Phục một tiếng. Đầu người tách rời. Giang Hạo không dám khinh địch, bước ra một bước, lại chém xuống. Thiên đao thức thứ hai, trấn sơn. Tuy nhiên còn chưa đợi một đao này chém xuống, đột nhiên trên người hắn xuất hiện một vết thương. Phục, cả người Giang Hạo bay ngược ra ngoài, đại đạo sụp đổ. Đao quang vỡ vụn. Thương hải tan điền. Âm thanh truyền ra từ trong hư vô. Trong chớp mắt lực lượng tuế nguyệt bao phủ Giang Hạo. Phục, cho dù Giang Hạo cầm thiên đao. Nhưng thân thể bị vô tận đại đạo tra tấn, vết thương trên người nhanh chóng lan rộng. Máu tươi rơi xuống đất, nhuộm đỏ thiên bi. Nhưng rất nhanh, Giang Hạo bước ra một bước. Trong hư vô truyền ra âm thanh của hắn, hòa quang đồng trần. Trong chớp mắt, thân ảnh Giang Hạo biến mất. Tiếp theo lực lượng tuế nguyệt tan rã, sư phụ Tráng Kiện vốn sắp khôi phục, trực tiếp không thể khôi phục. Cùng đạo bầu bạn. Âm thanh truyền đến từ hư không, thân thể sư phụ Tráng Kiện lại bắt đầu khôi phục. Tuy nhiên Giang Hạo vẫn nắm chặt thiên đao dẫn động vết thương của thời đại, lại bắt đầu công kích. Đại đạo yên tĩnh mà mênh mông, tiêu diệt lại khôi phục. Đao quang hiện lên trên hư vô. Thân ảnh của hai người nhanh chóng biến hóa, đột nhiên biến mất trong thời không. Lại đột nhiên xuất hiện. Giang Hạo không ngừng công kích, sư phụ Tráng Kiện cũng bắt đầu ra tay. Trong hư vô luôn có thể truyền ra âm thanh, nhưng có đôi khi âm thanh vừa mới xuất hiện một nửa sẽ bị đối phương áp chế. Máu tươi bắt đầu rơi xuống. Đạo quán sụp đổ lại xây dựng lại. Đại đạo tranh đấu, không ngừng không nghỉ. Đao của Giang Hạo rất nhanh, sư phụ Tráng Kiện không đầu, lại đột nhiên nhanh hơn hắn một chút, một chưởng đánh vào vị trí lồng ngực hắn. Một ngụm máu tươi phun ra, nhưng máu tươi hóa thành đại đạo chi nhận chém xuống. Máu tươi rơi xuống thiên bi, thái cổ âm dương mài bắt đầu gánh vác nhân quả nghiệp lực. Không biết đã qua bao lâu, không gian này bắt đầu co rút lại, đại đạo bắt đầu sụp đổ. Trên người Giang Hạo rách nát không chịu nổi, máu thịt thân thể bắt đầu bốc hơi. Mà thân thể của sư phụ Tráng Kiện bắt đầu hư hóa. Giang Hạo cảm thấy mình sắp bị bốc hơi trong đại đạo. Cảm giác bất lực lan truyền khắp nội tâm. Dường như không thể thoát khỏi nơi này, cảm nhận được tất cả những thứ này. Giang Hạo nhớ lại quá khứ. Cảm nhận được tuế nguyệt dài đằng đẵng. Cho dù thời gian trong mắt hắn trôi qua rất nhanh, hắn vẫn không phải không có hành động gì. Đại đạo chi tâm ngưng tụ trong lòng hắn, một đại đạo hoàn chỉnh bắt đầu hiện lên. Phản phất khái quát thiên địa, tựa như tồn tại hoàn toàn mới. Nhưng không thể thoát khỏi thiên địa. Nhưng có thể cung cấp cho hắn vô tận lực lượng. Đây không phải là đạo mà hắn muốn, đây là đạo mà hắn ngưng tụ ra được trong tuế nguyệt dài đằng đẵng này, để ứng phó với hôm nay. Lấy đại đạo của bản thân làm căn cơ, ngưng tụ đại đạo hoàn chỉnh. Vượt qua tất cả đại la. Sánh vai với Nại Hà Thiên, Nhân Hoàng, Cổ Kim Thiên. Hôm nay hắn chính là đỉnh cao nhất của bọn họ. Ba thời đại, hơn 2 vạn năm tuế nguyệt, cho dù chỉ nhanh chóng trôi qua, cũng đủ để hắn hoàn thành. Khoảnh khắc này trên người Giang Hạo bộc phát ra lực lượng chưa từng có, hai ngón tay mở đao nhọn. Sụp đổ, đại đạo hoàn chỉnh sụp đổ, hóa thành vô tận lực lượng dung hợp với vết thương của thời đại. Tiếp theo tên của Cổ Kim Thiên triệt để thiêu đốt. Sau đó bước ra một bước, vung đao lên. Thiên đao thức thứ tư, vô hối, trong hư vô càng truyền đến âm thanh của Giang Hạo, một đao khởi từ trong tâm hải, cũng chém người khác cũng chém ta. Cảm nhận được khí tức khủng bố này trong nháy mắt, vết thương của sư phụ Tráng Kiện lập tức khôi phục bình thường, sau đó lòng bàn tay xoay lại. Trong hư vô truyền ra âm thanh, trong tay thiên địa, đại đạo chi sơ. Đao và bàn tay đụng vào nhau. Không có bất kỳ âm thanh nào, không có bất kỳ đại đạo biến hóa nào. Tất cả phản phất như bị ấn nút tạm dừng. Định dạng ở nơi đó. Cho đến rất lâu sau đó. Tinh không vỡ nát, đại đạo tan đi. Đạo quán sụp đổ. Cuối cùng chìm vào vực sâu. Ở phía dưới đạo nhị bọn họ, cũng không nhìn thấy bất kỳ người nào. Huyền Nguyên bình an bảo vệ mẫu thân của mình, có chút tò mò hỏi. Đạo nhị tiên sinh, cuối cùng như thế nào rồi, không biết. Đạo nhị lắc đầu. Sau đó, có tiếng bước chân xuất hiện. Là từ bên trong đạo quán truyền ra. Lúc này tim của hai người bắt đầu nhảy lên, nhìn về phía cửa lớn. Chỉ chốc lát sau, thân thể rách nát của Giang Hạo loạn choạng đi ra. Huyền Nguyên bình an thở phào nhẹ nhõm. Giang Hạo cảm nhận được biến hóa của thân thể, cảm thấy mình không còn sống được bao lâu nữa. Tên của Cổ Kim Thiên cũng chỉ còn lại tàn dư. Đạo nhị trước mắt có thể giết hắn. Đại đạo triệt để sụp đổ. Tuy nhiên khiến hắn tiếc nuối chính là vết thương kia cũng không triệt để tiêu tán. Giang Hạo thuận thế ngồi trên mặt đất, nhìn vết thương gần như biến mất, trầm mặc không nói. Ý của hắn chính là dùng thừa vận để tiêu hao vết thương này. Nhưng cuối cùng bất kể như thế nào, chính là không thể khiến nó triệt để tiêu tán. Vẫn là nhận thức nông cạn, độ sâu của đạo ta không đủ. Giang Hạo thở dài một tiếng. Lúc này đạo nhị và Huyền Nguyên bình an đi lên. Đạo tam tiên sinh ngươi không sao chứ? Huyền Nguyên bình an căng thẳng hỏi. Giang Hạo hơi lắc đầu. Sau đó liếc nhìn tiên tử váy xanh, nói, ta tìm cho nàng một cổ quan quách, nhưng có thể thành công hay không, ta không dám cam đoan. Lời vừa dứt, Giang Hạo nhẹ nhàng vẽ một cái trong hư vô. Ngay sau đó một mảnh biển rộng vô tận xuất hiện trước mặt. Giang Hạo liên lạc với quan quách trong bảo vật trữ vật. Sau đó xuất hiện đường nhân quả. Tiếp theo biển rộng vô tận xuất hiện biến hóa, đi đến bờ biển. Một nam tử đầu tóc bù xù đang kéo một cổ quan quách chuẩn bị thu một cổ thi thể. Chính là bây giờ. Giang Hạo nói. Huyền Nguyên bình an không nói hai lời, ôm mẫu thân của mình nhảy xuống. Sau đó thân thể hắn bắt đầu tan rã, hóa thành lực lượng đại đạo bao phủ trên người mẫu thân hắn. Hắn nhìn người đang ngủ say, không có bi thương, nương, nhất định người phải kiên trì. Sau đó Huyền Nguyên bình an triệt để tiêu tán. Mà tiên tử váy xanh trực tiếp rơi vào trong quan quách, ngay sau đó quan quách đóng lại. Nam nhân vốn muốn thu thi thể sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Hạo bên này. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Điều này không phù hợp với quy tắc. Người thu thi thể nhìn Giang Hạo nói. Tiền bối muốn cái gì? Giang Hạo hỏi. Thôi, một người sắp chết. Người thu thi thể thu hồi ánh mắt. Đa tạ tiền bối. Giang Hạo cảm kích nói. Sau đó thông đạo biến mất. Thân thể Giang Hạo lại suy yếu thêm một phần, hắn cảm thấy mình thậm chí không thể đứng lên được. Đạo nhị ngồi bên cạnh hắn nói, sư đệ, ngươi thắng rồi sao? Giang Hạo cảm nhận được thân thể sụp đổ, lắc đầu nói, thật ra là thua, hắn chỉ là bại, ta là sắp chết. Đại đạo trong nội tâm của hắn đều bị mài mòn. Đối phương thậm chí đã chém tới bản thể của hắn. Nếu sư đệ rời khỏi đạo quán, có thể sống không? Đạo nhị hỏi. Giang Hạo lắc đầu nói, không rời khỏi được. Ta biết một con đường, có thể để sư đệ rời đi. Đạo nhị cười nói, có muốn thử một lần không? Giang Hạo nhìn đối phương, hơi gật đầu. Đi thôi. Đạo nhị nói, mang theo Giang Hạo đi vào đại điện. Rất nhanh, bọn họ đã đi đến trước một mật đạo. Ta được sư phụ nhận nuôi từ nhỏ. Sư phụ quản rất nghiêm, cho nên lén lút đào một mật đạo, đây không phải là mật đạo bình thường, là đại đạo của ta. Đạo nhị cười nói. Giang Hạo nhìn mật đạo, phát hiện quả thực có chút không tầm thường. Sư huynh là đồng tử sao? Giang Hạo hỏi. Phải, mọi người đều nói như vậy, thì chính là như vậy. Đạo nhị gật đầu nói, đạo nhất thật ra cũng là, chỉ là đặc thù hơn ta một chút. Hơn nữa sư phụ không phải. Vậy sư phụ là? Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Sư phụ là hậu thủ, dùng để đối phó với thái cổ âm dương mài. Mỗi thời đại đều sẽ có người giống như sư phụ. Hoặc là nói mỗi thời đại, thật ra đều là sư phụ. Nếu ngươi có thể còn sống trở về, ngươi phải cẩn thận sư phụ. Đạo nhị lên tiếng nói. Sau đó đạo nhị không nói thêm gì nữa. Chiến Giang Hạo nhanh chóng rời đi. Vực sâu là có đấy, nếu không đi sẽ không kịp. Giang Hạo liếc nhìn Đạo Nhị, cung kính nói, đa tạ nhị sư huynh. Như vậy Giang Hạo liền đi trong mật đạo. Đường đi cũng không tối, Giang Hạo đi rất lâu. Chỉ là đột nhiên nghe thấy phía sau có một loại âm thanh kỳ quái. Khi hắn muốn quay đầu nhìn xem, liền truyền đến âm thanh yếu ớt của Đạo Nhị, đi về phía trước, đừng quay đầu lại. Giang Hạo trầm mặc rất lâu, cuối cùng bước về phía trước. Khoảnh khắc này hắn phát hiện mình đang nhanh chóng rời khỏi đạo quán, đi đến thiên địa bên ngoài. Nhưng âm thanh phía sau càng ngày càng rõ ràng, tựa như tiếng gào thét của địa ngục. Giang Hạo cúi mắt xuống, đứng tại chỗ. Coi như sư huynh cầu xin ngươi, đi về phía trước. Âm thanh của Đạo Nhị mang theo đau đớn chưa biết. Giang Hạo thật ra cũng không phải nhất định phải rời đi. Nhưng cuối cùng hắn vẫn bước đi, triệt để rời khỏi đạo quán, xuất hiện ở bên ngoài đạo quán. Mà âm thanh kia cũng triệt để tiêu tán. Không còn thân ảnh của Đạo Nhị. Còn chưa đợi Giang Hạo nghĩ nhiều, hắn đột nhiên cảm nhận được một thân ảnh màu đỏ trên bầu trời mang theo trọng thương nhanh chóng rời đi. Chương hồi ba thời đại, gần như đã kết thúc. Tên của Cổ Kim Thiên triệt để hạ màn. Chương tiếp theo sẽ bắt đầu hồi mới. Chương này kết thúc trên phế tích Thiên Nhất Quán. Giang Hạo kéo lê thân thể tàn tạ, đi được vài bước lại dừng. Hắn nhìn bóng dáng đang rời xa trên bầu trời, im lặng không nói. Hồng Vũ Diệp đã bị trọng thương. Có vẻ như là bị trọng thương phải bỏ chạy. Tầng trời đất này, ai có thể làm nàng bị thương? Giang Hạo suy nghĩ một chút, liền biết là Nhân Hoàng. Như vậy, Giang Hạo thở dài một tiếng, đã lâu như vậy rồi sao, lúc Thiên Nhất Quán biến mất, là khởi đầu cho cuộc chiến giữa nhân tộc và tiên tộc. Sau đó hẳn là còn một đoạn năm tháng rất dài. Cho đến khi Tỏa Thiên xuất hiện, Thánh Chủ bị phong ấn, sau đó Thánh Đạo bị phong ấn. Tổ Long vẫn lạc. Như vậy, Nhân Hoàng tìm được Hồng Vũ Diệp, đánh trọng thương nàng. Ép đối phương ngủ say. Như vậy, thời đại của Nhân Hoàng kết thúc. Là ta ở bên trong quá lâu, hay là Đạo Nhị đưa ta đến đây? Giang Hạo suy nghĩ một chút, cảm thấy Đạo Nhị không có loại năng lực này. Có lẽ là đưa mình đến thời khắc cuối cùng của thời đại hắn kết thúc. Đạo Nhị, xét cho cùng vẫn là người bên phía đó, Thiên Nhất Quán sụp đổ sẽ hoàn toàn chôn vùi hắn. Mà Đạo Nhị dùng đại đạo của bản thân, đưa hắn ra ngoài. Chống lại ý chí bên đó. Thời khắc cuối cùng, tự nhiên phải chịu đựng sự phản kháng của bên đó. Vốn dĩ hắn có thể yên ổn chết đi, nhưng cuối cùng vì đưa hắn ra ngoài, mà đau đớn không chịu nổi rồi chết. Không quay đầu lại, chính là cho hắn thể diện lớn nhất. Có lẽ hắn muốn làm gì đó, nhưng quả thực hắn không thể làm được gì. Không có Giang Hạo đến, hắn chỉ có thể đưa Hiên Viên Bình An bọn họ vào vực sâu. Nhưng Giang Hạo đến rồi, Đạo Nhị liền đưa người đến đạo quán. Bởi vì lựa chọn cũ, bọn họ không có khả năng sống sót. Hắn chính là muốn làm gì đó, nhưng quả thực vô lực. Chỉ có thể dựa vào biến số là Giang Hạo. Cuối cùng Thiên Nhất Quán sụp đổ. Đạo Nhị vẫn muốn làm gì đó. Nhưng hắn có thể làm gì đây? Điều duy nhất có thể làm, chính là đưa Giang Hạo ra ngoài. Hắn vốn là người chắc chắn phải chết, vốn chỉ là một trong rất nhiều con cờ. Thật lòng muốn đi theo Nhân Hoàng, vì nhân tộc mà chiến đấu. Đáng tiếc là, hắn không chỉ là chính hắn. Càng đến gần Nhân Hoàng, biết càng nhiều, ngược lại càng dễ trở thành kẻ phá hoại. Nhìn như là phóng khoáng, nhưng nội tâm lại tràn đầy mâu thuẫn. Đưa Giang Hạo ra ngoài, trở thành điều duy nhất hắn có thể làm vào thời khắc cuối cùng. Có lẽ hắn cảm thấy con đường của người trước mặt này là đúng, đưa hắn một đoạn, trong lòng sẽ dễ chịu hơn một chút. Giang Hạo thu hồi tâm thần, nhìn về phía phế tích tàn phá. Tâm thần cảm nhận một chút, cuối cùng thở dài. Linh thạch chôn xuống. Không thấy nữa. Sau đó Giang Hạo bước đi, đi về hướng Hồng Vũ Diệp bỏ chạy. Sau khi trở về có rất nhiều chuyện phải làm. Đặc biệt là lời nói cuối cùng của Đạo Nhị. Sư phụ Tráng Kiện, có lẽ cũng ở thời đại của mình. Như vậy sẽ là ai, có phải vẫn Tráng Kiện như trước đây, không thể nào là Đào tiên sinh chứ? Giang Hạo lắc đầu, cảm thấy không phải. Nước cờ này có tác dụng gì, rất khó có người xác định được. Như vậy, để sau hãy nói. Đi trên đường, bóng dáng Giang Hạo biến mất rất nhanh. Cho dù thân thể hắn cũ nát, đại đạo tiêu tan, nhưng lực lượng tâm thần, vẫn có thể một bước ngàn dặm. Chỉ là trên đường, hắn nhìn thấy đại đạo áp chế đến. Vô tận tiêu điều, bao phủ mặt đất. Đại thế đang biến mất. Ngược lại không giống như bên Nại Hà Thiên, có cảm giác tận thế. Đây chính là hy vọng mà Nhân Hoàng dùng vết thương kia tranh thủ được. Lưu lại một số thiên kiêu. Nhưng Nhân Hoàng làm sao chết, hắn cũng không xác định. Thực ra có hai lựa chọn đặt trước mặt hắn. Một là tìm kiếm Nhân Hoàng, có lẽ có thể biết được vì sao hắn chết, lại chết như thế nào. Hai là nhìn Hồng Vũ Diệp ngủ say, bảo đảm nàng an toàn. Sự xuất hiện của hắn đã làm rối loạn một phần nhân quả. Vì vậy, rất dễ xuất hiện nguy hiểm chưa biết. Hai cái chọn một. Hắn không có nghi ngờ gì, chọn cái sau. Đi trên đường, Giang Hạo có thể cảm nhận được sinh cơ trên người mình đang tan rã, khí tức đại đạo đã không còn, tất cả những gì cái tên của Kim Thiên mang đến cũng đang rời xa hắn. Hắn cũng không chống đỡ được bao lâu nữa. Theo Giang Hạo đi một đường, hắn nhìn thấy một số khí tức đại đạo kỳ dị bắt đầu sinh sôi, nhưng không có đáng sợ như vậy. Một số chủng tộc bắt đầu rơi vào ngủ say. Mà người của Long tộc thì đang nhanh chóng đi ra ngoài hải ngoại. Giang Hạo không bị phát hiện, vẫn đi trên con đường đuổi theo Hồng Vũ Diệp. Lần này không phải là tận thế, cho nên rất nhiều chủng tộc ngủ say không bị liên lụy. Chỉ có một số chủng tộc dường như vận khí không tốt, bị tìm thấy. Từ đó bị bao phủ. Oanh, Giang Hạo quay đầu nhìn một cái, phát hiện trên bầu trời có một đạo quang mang lóe lên, chia trời đất làm hai. Đại thế đang kết thúc, mà sinh cơ của ánh sáng đang tan rã, hắn sẽ trả lại tất cả những gì hắn có được từ đại thế cho mặt đất, ổn định mặt đất. Để cho mặt đất vốn tiêu điều mang theo xám xịt, dần dần trở nên linh hoạt. Giang Hạo nhìn tất cả chuyện này, biết là Nhân Hoàng đã tản ra bản thân, để mặt đất nghỉ ngơi hồi phục, cũng để cho khí tức chưa biết tràn ra tiêu tan. Đại khái đều bị phong ấn, cường đại chủng tộc cũng đã không còn tung tích. Hắn một mình gánh chịu tất cả, hiện tại hắn kết thúc, chính là thời đại kết thúc, để tất cả giống như đảo ngược. Nhân Hoàng đã cho Thánh Đạo, Long tộc, Thánh Chủ, Tiên tộc đủ thời gian. Nhưng cuối cùng, bọn họ đều thất bại. Hiện tại Tỏa Thiên không đủ tư cách, Sơn Hải Đại Thế có cũng như không, Tiên tộc không xây tiên đình ngược lại tạo ra cửu U, Long tộc tạo ra thế giới mới xem như là có ít nhất. Nhưng cũng không được. Hiện tại không còn thời gian nữa. Cho nên phong ấn thì phong ấn, chết thì chết. Mà hắn một mình lựa chọn gánh chịu tất cả, quay về đại đạo. Không có thời đại chói lọi đến cực hạn như Nại Hà Thiên, không có năng lực khống chế vạn vật như Nại Hà Thiên. Nhưng tổn hại lại là nhỏ nhất. Giang Hạo cảm nhận tất cả, có thể nhận ra được người trẻ tuổi mang theo đứa bé đến tìm hắn, đang từng chút một tan rã. Cuối cùng biến mất trong trời đất. Cuối cùng, Giang Hạo ở trong dãy núi phía nam, nhìn thấy một vệt đỏ. Lúc này, Hồng Vũ Diệp đang loạn choạng đi vào trong một chỗ bí cảnh, nàng phun ra một ngụm máu tươi, sau đó thân thể bắt đầu xuất hiện một số biến hóa. Theo Nhân Hoàng trở về mặt đất, cả người nàng cũng đang thu nhỏ lại. Vì sao Nhân Hoàng biết thuật này? Hơn nữa hắn làm sao biết được thuật này có tác dụng với ta, Nại Hà Thiên, ngươi âm thầm dạy hắn. Nói xong, Hồng Vũ Diệp lại phun ra một ngụm máu tươi. Cả người vô cùng yếu ớt. Lực lượng cũng đang dần tản ra. Dường như sắp trở lại lúc còn nhỏ. Rất nhanh, nàng đi đến trước một cổ quan tài. Không có chút do dự nào, cả người nằm vào trong đó. Dường như nơi này có thể cho nàng đủ an toàn. Ai cũng như vậy. Hồng Vũ Diệp nằm trong quan tài, nhìn bầu trời. Giọng nói bình tĩnh truyền ra, bất quá lần này ta không còn gì để mất nữa. Dường như mang theo một chút vui mừng. Sau đó quan tài bắt đầu đóng lại. Khi hoàn toàn đóng lại, Giang Hạo xuất hiện bên cạnh quan tài. Hắn nhìn quan tài, không nói gì. Sau đó ngồi ở bên cạnh quan tài, nhìn tất cả mọi thứ xung quanh. Nhiều ít gì cũng có thể nhận ra một chút, nơi này hẳn là gần Thiên Âm Tông. Không biết ma quật ở đâu. Như vậy xem ra, năm tháng đổi dời, nơi này thực ra là gần Thiên Cực Hoàng Triều, không biết chiến trường cổ xưa chôn dưới mỏ quặng có liên quan gì đến Thiên Cực Hoàng Thành hay không. Cũng có thể là chiến trường phía sau. Dù sao Hồng Vũ Diệp đã trải qua không biết bao nhiêu thời đại. Những thời đại này mặc dù không có cường giả như Nại Hà Thiên và Nhân Hoàng, nhưng chắc chắn là có Đại La, đánh ra một chiến trường cổ xưa cũng hợp tình hợp lý. Nhìn quan tài bị lực lượng phong kín, Giang Hạo im lặng không nói. Đợi tất cả bình tĩnh lại, hắn không lưu lại lực lượng bảo vệ quan tài nữa. Hiện tại hắn không có đủ lực lượng. Bất quá hắn không rời đi, mà đứng nguyên tại chỗ. Thời gian dần trôi qua. Một ngày, 10 ngày, 1 năm, 3 năm. Giang Hạo nhận thấy trời đất đang yên tĩnh, cho dù vẫn còn người hoạt động, nhưng tu tiên giả không thấy cường giả. Tu sĩ còn sót lại không có cường giả, rất nhiều thứ cũng theo đó mà biến mất. Đặc biệt là ghi chép, theo thời đại kết thúc, cũng đồng thời biến mất. Không thể lưu lại. Chỉ có như vậy, mới có thể hoàn toàn phân chia một thời đại. 10 năm sau, Giang Hạo nhìn quan tài hoàn toàn biến mất, thân thể của hắn cũng theo đó mà tiêu tan. Đã đến cực hạn. Trong nháy mắt hắn nhắm mắt lại, thân thể hóa thành tro bụi. Lần nữa mở mắt, đã ở trên thái cổ âm dương ma phán trong bia đá. Lúc này sắc mặt hắn tái nhợt, căn cơ đại đạo trên người lập tức vỡ vụn tan đi. Không chỉ như vậy, Giang Hạo nhìn tên trong tay, rắc một tiếng. Tên gọi sụp đổ, giống như đại đạo của hắn, hoàn toàn tiêu tan trong thiên địa. Hiện tại Giang Hạo cảm thấy mình không còn đại đạo nữa. Bản thân nhiều nhất là giết sư phụ lúc ấy, mà đối phương lại đánh chết đại đạo và tên thật của bản thể ta, vẫn là cách thời không. Giang Hạo thở dài một tiếng, quá mạnh, hoàn toàn là mạnh đến mức không thể hiểu nổi. Nếu không phải tên cổ kim thiên cản một chút, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Thu hồi ánh mắt, Giang Hạo lại nhìn về phía ba đạo quan kia. Phát hiện tất cả đều đã ảm đạm xuống. Sau đó Giang Hạo nhìn về phía trong cùng, có lẽ một ngày nào đó hắn có thể không cần mượn dùng định vị mà có thể đi vào xem. Nhưng hiện tại chắc chắn là không được. Hơn nữa, cũng không có cần thiết đi xem nữa. Về phần thái cổ âm dương ma phán nhị chuyển, hẳn là có liên quan đến sâu trong thi hạt. Phải đi đến vùng biển kia mới có thể lần nữa nghịch chuyển. Thuận chuyển tự nhiên là không dám. Cảm nhận thân thể mình, Giang Hạo không biết hiện tại hắn, giao thủ với người khác, là loại tu vi nào. Hắn có tu vi tuyệt tiên, nhưng không có đại đạo của tuyệt tiên. Không có đại đạo, uy lực sẽ rất yếu. Giống như chênh lệch giữa chân tiên sơ kỳ và chân tiên trung kỳ. Giống như hào sâu. Sau đó, thiên đao xuất hiện trong tay Giang Hạo. Khí tức trên người hắn lại xuất hiện biến hóa. Như vậy, Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm. Coi như là có lực lượng tự bảo vệ. Như vậy, hắn thu hồi thái cổ âm dương ma phán, đi ra ngoài. Bên ngoài, thiên địa đã sớm khôi phục bình thường. Lúc này bia đá vốn sạch sẽ, đã sớm có thêm một tầng vết máu khô, giống như đã tồn tại vô tận 5 tháng. Mọi người đều nhìn bia đá, im lặng không nói. Nhưng khi tất cả tản đi, bọn họ liền biết, chiến đấu đã kết thúc. Như vậy, kết quả cuối cùng là gì, không ai biết. Chỉ có thể chờ đợi, chờ xem bên trong có người đi ra hay không, hoặc là chờ xem thi hạt có đóng lại hay không. Nếu đóng lại, có nghĩa là người bên trong không thể đi ra được nữa. Lúc này, Hồng Vũ Diệp cứ như vậy nhìn bia đá. Cho dù năm đó tỉnh lại phát hiện chỉ có một mình nàng, cũng không loạn như vậy. Chưa biết, ít nhất là còn hy vọng. Nhưng một khi thi hạt xuất hiện đóng lại, đó chính là muốn xóa bỏ hy vọng của nàng. Cây trâm kia vẫn còn ở trong tay nàng. Đột nhiên, oanh! Thiên địa xuất hiện biến hóa không chỉ là thi hạt, còn có thiên địa bên ngoài. Mưa lớn bắt đầu rơi xuống. Giống như là trời đất thương xót. Trong nháy mắt này, trái tim Hồng Vũ Diệp đều thắt lại, không chỉ là nàng, Nha Nguyệt Chi bọn họ cũng như vậy. Nếu Giang Hạo chết, có phải có nghĩa là tất cả đều thất bại hay không? Nại Hà Thiên lại kỳ quái nhìn về phía bầu trời. Vì sao lại mưa? Hồng Vũ Diệp hỏi. Ngươi đoán xem. Nại Hà Thiên mở miệng nói. Trong nháy mắt, nước mưa rơi xuống trực tiếp đóng băng, biến thành mưa đá. Nha Nguyệt Chi và Thiên Tịch Đạo Nhân cảm thấy lạnh. Hai người này, một mở miệng, xui xẻo chính là bọn họ. Đặc biệt là Thiên Tịch Đạo Nhân, cuối cùng cũng có người hiểu hắn rồi. Chỉ là rất nhanh, lạnh lẽo biến mất. Hồng Vũ Diệp dường như thở phào nhẹ nhõm, xem ra hắn không sao. Vậy biến hóa đột nhiên này là vì sao? Nha Nguyệt Chi cung kính mở miệng hỏi. Cổ Kim Thiên chết rồi. Nại Hà Thiên nhìn bầu trời nói, ta đều có chút bội phục Cổ Kim Thiên, không nghĩ tới tên của hắn còn có diệu dụng như vậy, nhưng dù sao hắn vẫn là còn sống. Chắc chắn là có thể làm được rất nhiều chuyện. vậy hắn chết rồi liền không làm được gì nữa. Hồng Vũ Diệp hỏi. Nha Nguyệt Chi có chút không hiểu, đây là có ý gì, không phải nói là chết rồi sao, vì sao còn hỏi có thể làm được chuyện gì hay không? Nại Hà Thiên lắc đầu, có thể là hoàn toàn ngược lại, nói ra các ngươi cũng không hiểu, hắn không giống ta và Nhân Hoàng. Lúc đầu ta còn tưởng rằng người tự tin như hắn, chắc chắn sẽ chờ đến cuối cùng. Không nghĩ tới còn chưa bắt đầu đã bị hắn kết thúc rồi. Lúc đầu ta còn tưởng là dựa vào chính mình, lên đỉnh cao giải quyết tất cả. Nhân Hoàng là muốn dựa vào đại đạo của người khác, xem có thể đi ra phương hướng hoàn toàn mới hay không. Mà Cổ Kim Thiên hắn lại muốn thay trời đổi đất. Đây là có ý gì? Nha Nguyệt Chi lại hỏi. Nại Hà Thiên nhìn về phía đối phương, đối với biểu hiện của đối phương vô cùng hài lòng, nhưng hắn lại thần bí nói, thiên cơ không thể tiết lộ. Giả vờ giả vịt, giả dối. Hồng Vũ Diệp lạnh lùng nói. Ngươi lớn tuổi, ngươi lợi hại, ngươi cao ngạo. Nại Hà Thiên cười khẽ một tiếng. Hồng Vũ Diệp không để ý tới đối phương, mà nhìn về phía bia đá. Đột nhiên nàng nhìn thấy bia đá xuất hiện một bóng dáng. Sau đó bóng dáng ngưng thật, hoàn toàn đi ra khỏi bia đá, trong nháy mắt hắn xuất hiện, xung quanh dường như xuất hiện đình trệ. Đại đạo đều không còn, không thể đến gần hắn. Đây là di chứng. Hắn xuất hiện giống như một người bình thường thuần túy. Yếu ớt, không có trợ giúp. Hồng Vũ Diệp nhìn thấy hắn trong nháy mắt, trong lòng không biết vì sao lại có chút chua xót. Nàng bước nhanh tới, muốn ôm hắn. Nhưng vẫn dừng lại ở trước mặt hắn, nhìn đối phương, cuối cùng mở miệng nói, phu quân. Lúc mở miệng, hốc mắt của nàng có chút ướt át. Giang Hạo cười nói, ta trở về rồi. Sau đó lại lập tức nói, có chút nguy hiểm, nhưng không đáng ngại, coi như là có kinh ngạc nhưng không có nguy hiểm. Hồng Vũ Diệp nhìn người trước mặt, cuối cùng từ từ vươn tay, điểm vào trán Giang Hạo. Người sau có chút kinh hãi, chỉ là rất nhanh một cơn gió thổi qua. Khí tức dư thừa trên người Giang Hạo liền biến mất. Xui xẻo sao? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp hơi lắc đầu, không xui xẻo. Giang Hạo sờ trán cười nói, ta còn tưởng rằng dính phải xui xẻo, nhưng quả thực là đã nhìn thấy không ít thứ xui xẻo. Hồng Vũ Diệp nhìn đối phương há miệng, cuối cùng nói, lần sau khiêm tốn một chút. A, à, Giang Hạo hơi có chút lúng túng, không phải là muốn cao giọng một chút sao, đại đạo của ngươi đâu? Đột nhiên Nại Hà Thiên ở bên cạnh mở miệng nói. Nghe vậy, Giang Hạo nhìn thấy Nại Hà Thiên, hơi có chút ngoài ý muốn, tiền bối cũng ở đây sao? Nói xong cung kính hành lễ. Người sau có một loại cảm giác bị sỉ nhục. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.